Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Batman Dark Knight. Cũng khả năng là bởi vì chịu đến Batman nhân vật này ảnh hưởng. Bất kể là xem phim thời điểm, vẫn là chân chính đi tới thành phố Gotham thời điểm, Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy màu đen khả năng là thích hợp nhất cái thành phố này màu sắc. Bất kể là thường thường buổi tối điều động Batman, vẫn là bên trong thành phố này khắp nơi có thể thấy được tà ác, đều rất thích hợp màu đen cái này màu sắc. Thành phố Gotham buổi tối đã không có đã từng như vậy hỗn loạn. Ở Batman cái này siêu anh hùng xuất hiện sau khi, thành phố Gotham đã từng hoành hành vô kỵ xã hội đen rốt cục gặp phải khắc tinh của chính mình. Theo Batman đối với bọn họ lần lượt đả kích, nghiễm nhiên Batman đã trở thành thành phố này thần bảo hộ như thế nhân vật. Hoặc là cũng khả năng xưng là nghĩa vụ cảnh sát, một cái để rất nhiều chân chính cảnh sát cảm giác được không thế nào thoải mái xưng hô. Đồn cảnh sát trên mái nhà. Gordon dùng đèn pha ở trong tầng mây phóng ra một cái to lớn rơi đồ án. Rõ ràng chỉ là một cái đồ án, nhưng không tên để thành phố Gotham các thị dân cảm giác an lòng. Đối với những người phần tử tội phạm tới nói, cái này đồ án rất nhiều lúc nhưng là so với những người tuần tra cảnh sát càng thêm hữu hiệu. Rất thú vị một cái hiện tượng, nhưng này ở thành phố Gotham đã là thái độ bình thường. Có chút chật hẹp trên thang lầu, Diệp Thiên Hồ không nhanh không chậm dọc theo cầu thang đi lên đi. Tình cờ có nhà này cư dân lâu bên trong các gia đình từ bên người trải qua, Diệp Thiên Hồ đều chủ động lễ phép né tránh một hồi. Này điều cầu thang thực sự là có chút hẹp, cũng chính là chứa được hai người song song đi, cũng không biết kiến tạo thời điểm là nghĩ như thế nào. Tốt hơn một chút nhìn thấy Diệp Thiên Hồ người, còn tưởng rằng cái này xem ra rất có lễ phép người trẻ tuổi là tân chuyển tiến vào hộ gia đình. Nhưng lại không biết, hắn thậm chí đều không đúng thuộc về người của thế giới này. Batman Dark Knight cũng chính là Diệp Thiên Hồ nơi này thế giới nhiệm vụ. Đồng thời, cái này cũng là Diệp Thiên Hồ phi thường yêu thích một cái điện ảnh. Chí ít Diệp Thiên Hồ cảm thấy đây là Batman một ít liệt điện ảnh bên trong xuất sắc nhất một bộ. Còn có chính là, bộ phim này bên trong có một cái phi thường xuất sắc phản phái. Một cái cơ hồ đem chính mình diễn thành chủ góc phản phái. Tên của hắn gọi là thằng hề. Dark Knight là Christopher Nolan đạo diễn Batman ba bộ khúc đệ nhị bộ. Chỉnh bộ phim đều vây vòng quanh Batman cùng thằng hề chiến đấu để diễn tả. Điện ảnh là từ một hồi ngân hàng cướp đoạt án bắt đầu. Ở phim nhựa vừa bắt đầu, thằng hề tổ chức một chút người cướp đoạt một nhà vì là thành phố Gotham xã hội đen phục vụ. Ngân hàng, thế nhưng những người này mỗi một cái đều chịu đến thằng hề dụ dỗ. Ở cướp đoạt trong quá trình vì phân đến nhiều tiền hơn mà không ngừng mà giết chết tham dự cướp đoạt đồng bạn, đến cuối cùng chỉ có thằng hề chính mình mang theo ngân hàng bên trong hết thảy tiền đắc ý rời đi. Mà vào lúc này, Batman cũng chính ở mặt quay về phía mình phiền phức trong thành phố xuất hiện càng ngày càng nhiều chính mình mô phỏng theo người. Bọn họ mong muốn đơn phương muốn Batman đả kích thành phố Gotham tà ác. Thế nhưng hiển nhiên, Batman cũng không hy vọng nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Ở một lần xã hội đen cùng người rơm ma túy giao dịch bên trong, hắn một ít mô phỏng theo người xuất hiện nỗ lực trở ngại quá trình này. Cuối cùng chân chính Batman xuất hiện chế phục tất cả mọi người. Hắn ở trong trận chiến đấu này bởi vì trầm trọng khôi giáp mà bị thương, liền quyết định một lần nữa thiết kế rơi trang. Trước lúc này, Batman vẫn ở cùng thành phố Gotham trưởng cục cảnh sát Jim Gordon hợp tác. Batman cho Gordon một ít bị đánh dấu tiền, để Gordon thủ hạ dùng số tiền này cùng xã hội đen tiến hành giao dịch. Lấy này đến xác định xã hội đen gửi tài chính ngân hàng. làm Gordon điều tra cái kia nhà bị thằng Hề cướp đoạt ngân hàng thời điểm. Phát hiện kho tiền ngân hàng bên trong di lưu lại một ít tiền chính là có bị đánh dấu tiền mặt. Bọn họ nhờ vào đó biết được, cái này cũng là một nhà vì là xã hội đen gửi tiền đen ngân hàng. Hơn nữa, này đã là nhà thứ 5. Gordon cùng Batman quyết định bắt đầu đối với xã hội đen lấy một lần triệt để hành động. Hiển nhiên thằng Hề nhân vật này vào lúc này đối với Batman mà nói, còn lâu mới có được toàn bộ xã hội đen trọng yếu. Liền quyết định trước tiên không thèm quan tâm hắn, muốn đối với hết thảy xã hội đen lấy hành động. Bọn họ đầu tiên nhất định phải đạt được đời mới kiểm sát trưởng Harvey Dent chống đỡ. Harvey Dent là một cái chính nghĩa kiểm sát trưởng. Hắn luôn luôn ham muốn đem những người xã hội đen tập trung vào trong ngục giam. Ở mọi người trong lòng, hắn chính là thành phố này quang minh kỵ sĩ. Hoặc là trên người hắn còn có thể tăng thêm nữa một cái thân phận. Batman Bruce Wayne bạn gái trước Rachel đương nhiệm bạn trai. Tuy rằng Dan không có đồng ý Savi hoàn toàn tham dự đến trận này trong hành động, thế nhưng Savi vẫn là dành cho Dan chống đỡ, ký tên đối với những người ngân hàng lệnh lục soát. Đáng tiếc chính là vì là những người xã hội đen cung cấp kế toán phục vụ lưu đã trước một bước đem hết thảy tiền rời đi. Làm Gordon bọn họ tiến vào những ngân hàng này kho bảo hiểm thời điểm, nhìn thấy chỉ có trên đất những người bị đánh dấu qua tiền. Phảng phất là đang giễu cợt bọn họ như thế. Ở xã hội đen các lão đại mở hội thảo luận làm sao đối phó Batman bọn họ thời điểm, Lưu nói cho bọn họ biết, tiền đã bị hắn rời đi sự thực, cũng hướng về bọn họ bảo đảm số tiền này tuyệt đối an toàn. Vào lúc này, thằng Hề chợt phát hiện thân, hướng về bọn họ đưa ra có thể bọn họ đối phó Batman. Thù lao chính là bọn họ một nửa tiền. Gặp phải xã hội đen từ chối, Lưu bảo đảm hiển nhiên không có như vậy đáng giá tín nhiệm. Làm Batman bắt lấy hắn cũng đưa cho Gordon sau khi cảnh sát bắt đầu rồi phạm vi lớn đối với xã hội đen thế lực quét sạch. Bị bức ép bất đắc dĩ xã hội đen quyết định thuê thằng Hề, nhưng vì bọn họ giải quyết cái phiền toái này mà thằng Hề ở vừa bắt đầu liền công khai tuyên bố, chỉ cần Batman không tự thú, sau đó sẽ không ngừng có người chết đi. Ở thằng Hề giết chết cảnh sát trưởng cùng quan tòa mọi người sau khi, Batman nhưng vẫn như cũ đối với thằng Hề không có cách nào. Bị bức ép bất đắc dĩ hắn quyết định tự thú. Nhưng mà ở hắn quyết định tự thú buổi họp báo tin tức trên, Harvey Dent nhưng trước tiên thừa nhận chính mình kỳ thực chính là Batman. Cũng đem chính mình làm mồi dụ, lấy này dụ dỗ thằng Hề xuất hiện. Ở áp phải Dent lúc rời đi, thằng Hề quả nhiên hiện thân. Trải qua một phen chiến đấu sau khi, Batman cùng Gordon hợp lực bắt lấy thằng Hề. Đáng tiếc chính là tất cả những thứ này kỳ thực đều ở thằng Hề trong kế hoạch. Hắn thừa dịp người khác phân tâm thời điểm để thủ hạ của chính mình bắt đi Dan Rachel, cũng đem bọn họ giam giữ ở thành thị hai đầu. Hai nơi đều bày đặt lượng lớn chất nổ. Hắn để Batman tuyển chọn cứu người nào, Batman ngay lập tức sẽ xuất phát liền Rachel. Gordon dẫn dắt cảnh sát đi cứu Dan. Thằng Hề lừa bọn họ, hắn cố ý đem hai người vị trí nói phản. Cuối cùng Rachel đang nổ bên trong chết đi, mà Dan cũng bị ngọn lửa thiêu hủy nửa bên mặt trái. Sau đó bị đưa đi bệnh viện, nhưng bọn họ cứu người thời điểm, thằng Hề thành công từ cục cảnh sát bên trong chạy ra. Cũng từ nơi nào mang đi Lưu, này cũng không phải ngưng hẳn, thằng Hề lại xuất hiện ở trong bệnh viện. Lúc này Dan bởi vì Rachel tử vong mà rơi vào điên cuồng. Thằng Hề nhân cơ hội dụ dỗ Dan thích yên lòng bên trong tà ác. Đem cái này chính nghĩa quang minh kỵ sĩ đã biến thành một cái dùng tiền xu chính phản diện đến. Tuyệt đối cuộc đời hắn chết người hai mặt. Lòng tràn đầy chờ mong xã hội đen cũng không có cầm lại tiền của mình. Bởi vì thằng Hề sau đó trực tiếp một cây đuốc đem hết thảy tiền cùng Lưu đốt rồi. cuối cùng thằng Hề càng là giết chết những người tới lấy tiền xã hội đen lão đại. Dưới cái nhìn của hắn, thành thị này cần càng có thưởng thức tội phạm. Thằng Hề ở đài truyền hình phóng thích uy hiếp, cũng ám chỉ cầu nối cùng đường hầm bên trong đặt có bom. Mọi người chen chúc ở cầu cùng đường hầm phần cuối, bức thiết hy vọng rời đi tòa này nguy hiểm thành thị. Chính phủ quyết định lợi dụng tàu thủy đưa thị dân cùng tù nhân rời đi thành phố Gotham. Nhưng không nghĩ thằng Hề đã ở hai tàu độ luân trên đặt bom. Đồng thời nói cho hai bên hành khách, bọn họ trên thuyền làm nổ khí đều ở trong tay của đối phương. Tự cứu biện pháp chính là trước một bước làm nổ đối diện bom. Bằng không, 12 giờ sau khi hai chiếc thuyền sẽ toàn bộ bị làm nổ. Thằng Hề cuối cùng bị Batman đánh bại. Hắn chờ mong nổ tung cũng chưa từng xuất hiện. Hai tàu độ luân trên hành khách đều từ bỏ giết chết những người khác để đổi khu sinh tồn. Thằng Hề cũng không có vì vậy quá mức ủ rũ. Hắn nói cho Batman đen đã biến thành người hai mặt sự thực. Lúc này, đen đang dùng quăng tiền xu phương thức quyết định Gordon cùng nhà hắn người sinh tử. Batman bị đen đả thương. Thế nhưng cuối cùng vẫn là cứu Gordon người nhà. Batman cùng đen đồng thời rớt xuống nhà lớn. Đen chết đi, Batman chân cũng bị thương. Batman cùng Gordon đều biết, nếu để cho thị dân biết đen giết chết những cảnh sát kia sự thực, như vậy nhất định sẽ gây nên hỗn loạn. Vì thành phố Gotham, Batman thuyết phục Gordon một mình chống đỡ bản thuộc về đen tội danh, duy trì đen anh hùng hình tượng. Batman bị đuổi bắt, rơi đèn pha bị đánh hủy. Batman trở thành Gordon trong miệng Dark Knight. Tuy rằng Batman cho tới nay điện ảnh đều duy trì hắc ám phong cách, nhưng Dark Knight chỉ sợ là trong đó tối tăm nhất một cái. Batman cùng thằng Hề chiến đấu bên trong, thằng Hề vẫn luôn chiếm cứ chủ động, không hề điểm mấu chốt địa trêu chọc tất cả mọi người. Mà Batman thậm chí đều bị bức ép đến cần quyết định chủ động tự thú mức độ. Quá khứ, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, Dark Knight là một bộ ưu tú điện ảnh. Thế nhưng hiện tại, đây là một cái thế giới chân thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.